Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay vòng chặt lấy eo lưng rắn chắc của người đàn ông. Hai chân cũng khép vào cực chặt, thế này mới không bị hất rơi. Cô hướng người đàn ông phía trước hét lên. Về thôi. Tư thế kỹ thuật đầu kính thành thạo, khoái cảm cực hạn làm hắn càng tăng thêm tốc độ. Em đừng sợ, trông em như vậy lúc nào cũng căng thẳng. Thả lòng một chút đi, đây là chơi, cần phải hưởng thụ chứ. Tôi lơ mà nắm chặt quần áo của hắn, lúc mô tô lái về phía trước bay vọt lên. Quả tim treo lơ lửng giữa không trung, không trọng lực. Tô Lương Mạt nhân cơ hội ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến từng đợt tiếng reo hò ầm ĩ kích thích mạo hiểm. Có mỹ nữ mặc bikini ngồi ở đằng sau người tình, trong tay vung vẩy quần áo vừa cởi xuống. Phía trước là vùng biển không rõ tên, sâu không lường được. Cô vô thức dán chặt lấy đông kình, ánh mắt lướt qua bả vai hữu lực của hắn. Trong thời khắc này, cô không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Nếu quả thật phải tan xương nát thịt, cô cũng không lẻ loi một mình. Trên đồng kình tiếp tục lái mô tô về phía trước, Tô Lương Mạt thò đầu ra, xung quanh đã mất đi âm thanh huyên náo. Ánh đèn bốn phía ảm đạm, gần như không nhìn thấy bóng người. Đầu kình dừng mô tô, Lương Mạt ngồi thẳng lại, thì thoảng chỉ có vài ánh đèn từ ngọn hải đăng chiếu đến trên mặt. Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ, Lương Mạt buông tay ra, đây này không khí mát lạnh. Cô xoay đầu, xa xa nhìn thấy chỗ biển cạn, nguyên một đám đầu người đang xoay động, cũng không thấy rõ khuôn mặt. Cô khẽ với chân xuống dưới, gầy gầy nước biển phát ra tiếng vang nhỏ. Từ tôi đến đây làm gì? Chiêm Đông Kình buông tay ra, từ trên mô tô đứng dậy. Tô Lương Mạt cảm thấy mô tô lắc lơ. Anh đừng có lộn xộn. Hắn đổi vị trí, cùng cô ngồi đối diện nhau. Một động tác vừa rồi cũng khiến mô tô duy trì quán tính mà chuyển động. Đầu Kình vươn tay ôm lấy cô. Tôi muốn hôn em. Thì ra là anh dẫn tôi đến đây, là nghĩ muốn làm gì thì làm à? Chiêm Đông Kình bật cười. Tôi chỉ là muốn hôn em một chút. Thế nào lại biến thành muốn làm gì thì làm? Hắn dịch người, hai tay phủ lên khuôn mặt Tô Lương Mạt. Cô đưa tay dùng sức đẩy. Đây không phải là trên mặt đất bằng phẳng. Mô tô lắc một cái, cả người Lương Mạt khẽ nghiêng ra sau. Chiếc đầu kình ôm eo của cô kéo cô trở lại, đồng thời nụ hôn nóng bỏng cũng theo đó hạ xuống. Cô khom người, chỗ ngồi lại nhỏ, làm gì có khả năng chống đỡ. Hắn khẽ cắn cánh môi của cô, vừa lướt qua thì ngừng. Đầu lưỡi tham lam tiến vào cổ cô sao chiều. Nửa người trên của Lương Mạt hoàn toàn bị uốn cong, ngọ nguậy đầu không cách nào tránh đi được cướp đoạt của hắn. Bề tai có tiếng gió biển nhẹ nhẹ thổi lất phất, làm nhiệt độ trên mặt nước cũng từ từ nhiễm lạnh. Sau một hồi, Trần Đông Kình mới kết thúc nụ hôn này. Tô Lương Mạt ngửa mặt nhìn về phía hắn. Trần Đông Kình đưa tay giữ lấy cổ tay cô. Nói cho tôi biết, có cảm giác hay không? Cô mở to hai mắt nhìn lên bầu trời đêm. Không có cảm giác. Nói thật lòng. Tôi nói chính là thật lòng. Trên Đông Kình cũng không giận. Em có còn muốn trở về đến bờ hay không? Anh có ý gì? Nếu em không chịu nói thật với tôi, đêm nay chúng ta liền ở lại đây. Tô Lương Mạt không nghĩ tới bây giờ hắn có thể chơi xấu như vậy. Sao anh không dứt khoát dùng súng đẩy tôi luôn đi? Súng? Cậu súng nào? Tô Lương Mạt là ngẩn ngơ 3 giây đồng hồ, sau đó mới phản ứng kịp. Cô giơ chân lên, cả người hướng ra ngoài lật mạnh, thiếu chút nữa nhào xuống biển. Đầu Kình khom người kéo cô lên. Muốn một câu nói thật lòng của em cũng khó như vậy sao? Đầu Kình để cho cô ngồi vào trước người mình, hai tay đưa tới giữ chặt eo Lương Mạt. Cô cũng chưa từng lái qua mô tô biển, nhưng bây giờ bị hãm sâu trong hang sói, tự động tay động chân tốt hơn chờ kẻ khác. Cô vần tay thả tới trên vô lăng xoay tròn một cái, tốc độ lao vọt ra làm cô suýt chút nữa thét lên chói tai. Lúc trở về đến bờ biển, hai người toàn thân đều ướt đẫm. Tô Lương Mạt quay đầu nhìn lại, tóc Đầu Kình bị gió biển thổi mất trật tự. Cô ôm bụng cười lớn, người đàn ông tiện tay gầy gầy mấy cái. Lương Mạt ý thức thấy cái gì đó, lập tức thu hồi miệng cười, không nói tiếng nào đi về phía trước. Trên Đâu Kình đuổi theo, nắm tay cô không chịu bỏ ra. Hai người trở lại Ngu Nhạc Thành, lúc Lương Mạt thay quần áo trong phòng nghỉ, Đâu Kình cũng không có ở lại, đưa cô đến rồi rời đi ngay. Tô Lương Mạt gần như không gặp mặt Mạc Thanh, nếu như không phải Mạc Thanh thú nhận mọi chuyện với cô, cô thật sự là một chút cũng không nhìn ra được chân tướng của bà ta. Không trách được ngay cả Đông Kình bị bưng bít trong bóng tối. Một người có thể nhẫn nại từng ngày đến 20 năm không bộc phát, thủ đoạn âm lạt như vậy, tất nhiên là bọn họ không thể bì lại được. Ước chừng một tuần sau, Lý Đan đi vào phòng làm việc của Lương Mạt. Lương Mạt, tra được rồi à? Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Sao thế? Nơi đó chắc chắn chính là ở Thái Lan, bởi vì mấy loại kiến trúc kia là biểu tượng Phật giáo Thái Lan. Còn có những hoa văn cậu mô tả kia, mình tìm ra được rồi, có phải cái này không? Lý Đan đưa một bản vẽ vừa mới in cho Lương Mạt. Đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net